Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 289, sát nhân ma. Một, thế là, tựa như là tất cả mọi người mong đợi như thế. Tiểu Vũ lão bản cùng Trần Tiếu hai người liền thuận cái kia đánh dấu lấy, địa ngục, con đường đi đến. Vết dỉ loang lổ nặng nề cửa sắt khép, cầm trên tay chiếm hết cho bụi. Còn hiện ra dính chặt bóng loáng. Có thể tưởng tượng đến cánh cửa này cách mỗi cái mấy tháng liền sẽ có một đôi tràn đầy vết máu tay cầm ở phía trên. Về sau hong khô, lại dính vào máu, lại hong khô, cho nên Trần Tiếu căn bản cũng không có dây vào nó, mà là dùng mũi giày nhét vào cửa biên giới, đem đẩy ra. Bên trong là một đầu hướng phía dưới kéo dài thang lầu. Bởi vì góc độ vấn đề, ánh trăng chiếu không tới nơi này, cho nên tối om tầm nhìn cực thấp, một cỗ gây mũi mùi máu tươi tốc thẳng vào mặt, thiếu điều đem Tiểu Vũ vén cái té ngã. Mùi vị kia, cũng quá buồn nôn, hắn tăng cường cái mũi nói ra. Trần Tiếu mặt không biểu tình, cũng bắt đầu ở cánh tay đủ khả năng đến phạm vi bên trong trên vách tường sờ loạn. Một lát sau, đùng một tiếng, trong thang lầu vậy mà phát sáng lên, một chiếc tản ra yếu ớt tia sáng bóng đèn tại lều trên đỉnh đung đưa. Mặt đất bị chiếu đến màu đỏ nhạt quang mang. Ếch, loại địa phương này vậy mà lại có đèn. Tiểu Vũ có chút thật không dám tin tưởng lẩm bẩm. Đương nhiên sẽ có, cái kia bắt cóc phạm bình thường cũng sẽ từ nơi này trong thang lầu xuất nhập. Mùi máu tươi không hề tưởng tượng lớn. Bởi vì hắn thường xuyên thanh lý, trước đó nói, hắn có chút bệnh thích sạch sẽ, như vậy nhìn như vậy đến, trên bậc thang đại khái là không có cái gì bẫy dập. Bởi vì hắn không có cố ý đem đèn nguồn điện gãy mất. Đương nhiên, càng lớn nguyên nhân là hắn không có khả năng để hắn con mồi nhanh như vậy sẽ chết mất. Bởi vì nếu là lựa chọn chạy trốn sẽ chết, lựa chọn cứu đồng bạn cũng sẽ chết. Vậy liền thật không có có tiêu chuẩn, với lại nơi này gió lớn như vậy, phía dưới không gian nhất định không nhỏ, hắn nhất định là chuẩn bị không ít đồ chơi hay, không có khả năng tại chúng ta thưởng thức được trước đó liền tùy tiện chết mất. Cho nên, đi thôi, vừa dứt lời, Trần Tiếu liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Tiểu Vũ cũng khó khăn lắm vuốt thuận Trần Tiếu đoạn văn này, tranh thủ thời gian đi theo. Sợ mình bị rơi xuống. Đoạn này thang lầu rất dài, có ba cái chỗ ngoặt. Ngoại trừ mới vừa vào cửa địa phương, mùi máu tươi tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Có thể là bởi vì có thật nhiều người tại cửa bên cạnh giấy ruộng chết đi nguyên nhân. Đỉnh đầu bóng đèn nhỏ phát ra tia sáng rất mỏng manh. Gió lùa cũng càng lúc càng lớn, thổi bóng người điên cuồng loạn bầy, giống như là tại dương nanh múa vuốt cười nhạo ai. Hai người lại đi qua một cái 180 độ cong, một cái không tính quá lớn tiểu không gian xuất hiện ở trước mắt. Đối diện trên tường là một cánh cửa, phong từ khe cửa phía dưới gào thét tràn vào đến. Bên cạnh cửa có một đài mini tivi. Trần Tiếu nhìn thấy dạng này một màn về sau, rất bất đắc dĩ suýt lên con mắt. Ai, lại là cũ kỹ như vậy đồ chơi. Hiện tại những này biến thái sát nhân cuồng nhóm thật sự là càng ngày càng không có sự sáng tạo. A, cái gì cũ a? Tiểu Vũ nhìn thấy Trần Tiếu cái dạng này, ở một bên nhịn không được reo lên. Còn có ngươi giọng điệu này, làm sao cảm giác giống như là lão sư thường nói, các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới, loại. Này luận điệu a. Ngoặc kép chấm chấm, vừa ồn ào xong, một bên tivi đột nhiên liền phát sáng lên, hình tượng rất mơ hồ, nhưng là vẫn có thể thấy rõ, trong màn hình là một cái mang theo mặt con thỏ cỗ người. Mặt nạ lông xù, con mắt phi thường lớn, lộ ra cực kỳ trống rỗng, tại bầu không khí như thế này phụ trợ hạ cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Xuống một giây. một cái rõ ràng là đi qua thay đổi âm thanh xử lý thanh âm liền xuất hiện. Các ngươi chống lại dụ hoặc, lựa chọn cùng chí thân chung phó cực khổ. Các ngươi là dũng giả, nhưng dũng khí xưa nay không là miễn phí. Hiện tại các ngươi muốn vì lựa chọn của mình tính tiền. Tại đài này TV hậu phương, có một cái bịt kín hộp. Bên trong có một thanh chìa khóa có thể mở ra trước mặt cửa. Nhưng là đồng thời, cũng có một cái đói khát đen chuột nhát. Nó hình thể to lớn, mọc đầy mủ đau nhức, với lại vô cùng hung tàn. Hộp bị khảm nạm trên mặt đất, đồng thời chỉ có một cái có thể luồn vào một cái tay cửa hang. Đen chuột nhát thân thể bị một cây côn sắt đi ngang qua, không cách nào từ cửa hang thoát ra. Lúc này, hình tượng nhất chuyển hiện ra tại hai người trước mắt, là trong một cái phòng cảnh tượng, một cái to lớn hòm thủy tinh tử đứng ở gian phòng chính giữa. Bên trong ngồi là Tiểu Nam, nàng hai mắt nhắm nghiền, xem ra còn đang ngủ say, mà tại cái này trong suốt cái dương bên cạnh, một cái ống nối liền một cái khác trong suốt hòm thủy tinh. Chỉ bất quá cái dương này bên trong, tất cả đều là lít nha lít nhít chuột. Hiện tại, ngươi có 10 phút thời gian, muốn đem tay vươn vào trong hộp, lấy ra chìa khóa cũng mở ra cửa lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi không có lòng gan dạ làm như vậy, cái kia 20 phút sau, cửa cũng sẽ tự động mở ra. Nhưng là khi đó, tiệm của ngươi viên đã sớm bị vô số chuột từng bước xâm chiếm thành một đống xương đầu. Dũng khí của ngươi đến cùng là xúc động, vẫn là kiên định, ngươi là thật nguyện ý quên mình vì ngươi vẫn là một kẻ xảo trá tiểu nhân. Làm như vậy tại trong lòng ngươi đáng giá hay không? Chính ngươi quyết định, TV hình tượng đến đây liền kết thúc. Tiểu Vũ lão bản ngũ quan đã tụ tập ở cùng nhau, giống như muốn khóc đồng dạng, cũng có chút không biết làm sao xoắn lại tóc của mình. Sao? Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Trần Tiếu không nói hai lời, đá bay ra ngoài trước mặt TV. Quả nhiên, đằng sau có một cái khảm nạm trên mặt đất kim loại hộp. Tiểu Vũ vội vàng lại gần, chỉ nghe bên trong đinh đinh cạch cạch, một con chuột đang điên cuồng đi loạn, còn có một cỗ mục nát hôi thối. Không khó tưởng tượng, nếu như lúc này đưa tay luồn vào đi, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt cắn xé thương tích đầy mình. Bốn cái phương pháp, Trần Tiếu cắm Kabuto rất bình tĩnh nói ra. Thứ nhất, chiếu vào hắn nói làm, đem bàn tay đi vào tìm chìa khóa. Lời còn chưa dứt, Tiểu Vũ lập tức đánh gãy. Còn lại đây này, Trần Tiếu không nhanh không chậm nói tiếp. Cái thứ hai, đi tiểu, đem cái này hộp đổ đầy. Các loại chuột nín chết lại thân thủ đi vào vớt. Tiểu Vũ trầm tư một chút, lại nhìn một chút cái dương. Biện pháp cũng không tệ, nhưng là chỉ có 10 phút thời gian. Cái này cần nước tiểu bao nhiêu a? Lại nói vạn nhất cái hộp này không phải bịt kín, để lọt nước tiểu làm sao xử lý? Trần Tiếu gật gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Cho nên biện pháp thứ ba, ngươi đem cởi quần áo, đi đến nhét, thẳng đến chồng chen rất dày đem chuột ngăn ở một cái địa phương cố định. Về sau lại thân thủ đi vào tìm chìa khóa. Bất quá dạng này cũng có tệ nạn, bởi vì rất có thể đem chìa khóa cũng đặt ở quần áo dưới. Tính nguy hiểm cũng rất lớn, là muốn cắn nát quần áo hẳn là chuyện rất dễ dàng. Mấu chốt nhất là nhìn cái hộp này lớn nhỏ. Ngươi phải đem quần cũng thoát mới đủ, mà ta đối cái kia hình tượng phi thường mâu thuẫn. Tốt, mau nói cái thứ tư. Tiểu Vũ quát, hiện tại hắn cũng không có tâm tình cùng Trần Tiếu đấu võ mồm. Trên thực tế, hắn đã làm tốt cởi quần áo đi đến nhét chuẩn bị, mà Trần Tiếu tựa hồ vẫn là không một chút nào sốt ruột. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy không có tí sức lực nào bỏ đi chính mình đổ vét, chậm ung dung bọc tại một cái tay bên trên, quấn vài vòng, cứ như vậy rất tùy ý, tiến vào cái hộp kia bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.